Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xong chưa? Gõ nhanh lên. Tốt tốt tốt rồi. Tốt ghê rắm. Đánh xong còn mẹ nó rồi. Người chơi trên Tam Thanh Phong xa xa, bởi vì xa xôi nhưng vẫn muốn tham gia náo nhiệt, liền từ bốn người chơi nữ ở trên Thất Bàn Phong ra. Bọn họ ở ngay hiện trường, tận mắt nhìn thấy, lời kịch cũng nghe thấy đến tận mắt. Một người trong đó run sợ cả người, nhanh chóng offline, mở phần mềm quay video, sau đó lại online chen đến trên lầu các thật cao, chiếm một chỗ ở gần để tiện quay video. Màn ảnh chuyển lên trời cao, giữa màn sấm sét vang dội, một thân ảnh lục sắc như ẩn như hiện sau lưng là màn nước đầy trời, khí thế kiêu ngạo nhất thời không ai bì lại. Là kiêu ngạo nhưng là có vốn để kiêu ngạo, khí thế của hóa thần cảnh liền thông thiên, thuận địa, thuận theo hô hấp của gã thổ nạp, một màn nước treo giữa không trung chậm trễ không cách nào hạ xuống, tựa như biển khơi dấy lên cuồn cuộn thủy triều, rung động, nổ vang, nặng nề ép xuống khiến cho mọi người không cách nào thở được. Triệu Thiên Nhi nhìn lướt qua màn trời màu đen, khí thế vừa rơi xuống lại rơi xuống tiếp, khóe miệng hiện ra một tia tự giễu, nắm chặt trường kiếm trong tay. Một đạo lục quang đáng sợ xuất hiện, đâm vào màng nhĩ của người ta, trong khoảnh khắc cắt đứt trường kiếm trong tay Triệu Thi Nhiên. Đường Hòa Bích lạnh lùng cười một cái, giống như đã nhìn thấu tâm tư của Triệu Thi Nhiên, nói: "Sư muội, không cần nghĩ đến tự tử, nếu như ngươi chết vi huynh liền bi vẫn khó chịu, chỉ sợ sẽ phải tàn sát toàn bộ ngọn núi này mới có khả năng tỉnh táo lại. Nếu đã như thế, mong rằng sư huynh có thể giữ lời hứa." "Dĩ nhiên, con sâu cái kiến còn muốn sống. Ta mà chấp nhận cùng bọn họ, chẳng phải sẽ là tự hạ thấp thân phận sao?" Triệu Thi Nhiên cười thảm một tiếng, dáng người áo trắng hạ đến lầu các, năm ngón tay thả ra buông bỏ chống cự, mặc kệ kiếm gãy rơi xuống trên mặt đất. Tiên thiên đối với hóa thần, phần thắng sao mà xa vời, giờ phút này nàng giống như chuỗi kiếm gãy này, tâm đã chết, chỉ còn lại màu xám tro. Chỉ cầu trên đường tới Hoàng Tuyền gặp được 7 vị sư tỷ, đoàn tụ với nhau, quay lại thời còn trẻ con, vô ưu vô lự. "Triệu trưởng môn, phiền ngươi tránh ra một chút, đến lượt của ta rồi." Lục Bắc thấy Triệu Thi Nhiên đang mất hết tinh thần, liền ra một bên, xoay người nhặt lên kiếm gãy trên mặt đất, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. "Không tồi, mũi nhọn vẫn còn, đủ giết chó." "Lục trưởng môn." Triệu Thi Nhiên sững sờ nhìn Lục Bắc, quay đầu lại thấy trưởng môn của những ngọn núi khác vẫn là bộ dáng như người qua đường. Trong lòng có phần cảm động, trên mặt chợt hiện lên băng sương lạnh lùng. "Đây là việc trong sư môn của ta. Ta cùng sư huynh sẽ tự thương thảo. Hết thảy không quan hệ cùng Lục trưởng môn. Xin ngươi đừng xen vào việc của người khác." "Nói xong rồi hả?" Lục Bắc trợn mắt liếc nhìn Triệu Thi Nhiên. "Nói xong đứng sang một bên, đừng ảnh hưởng đến ta phát huy." "Lục trưởng môn, ta chỉ có một thân một mình, nhưng ngươi không phải. Lời không thể nói lung tung, ngươi nghĩ cho kỹ." Thấy Lục Bắc khư khư cố chấp, Triệu Thi Nhiên mở miệng cảnh cáo, gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp, loại người này phải sống lâu trăm tuổi, chứ không phải chết cùng nàng ở đây. "Triệu trưởng môn, một lần cuối cùng, phiền đứng sang bên." Ở trong một thế giới tu tiên coi trọng vật chất, vẫn lại cảm nhận được một tia ấm áp còn tồn tại. Triệu Thi Nhiên lần nữa ngây người, trước kia không thực tâm quan sát Lục Bắc, trong lòng có chút hơi hối hận. Nàng cắn bờ môi, ngữ khí hòa hoãn. "Họ thật của ta là Lý, tên là..." "Không quan trọng, Lục Mỗ cùng với nữ tu họ Lý vốn không quen biết, không hứng thú đối với họ tên của nàng. Lục Mỗ chỉ biết trên Thất Bàn Phong có một vị Triệu trưởng môn, vậy là đủ rồi." "Đa tạ." Triệu Thi Nhiên lộ vẻ vô cùng cảm động, nhưng vẫn câu nói kia. Đây không phải lý do nàng kéo Lục Bắc xuống nước, nhập ngón tay thành kiếm, trực kích sau lưng Lục Bắc. Đùng! Lục Bắc giống như có mắt phía sau vậy, trở tay đẩy một kích ra, đồng dạng nhập ngón tay thành kiếm, một vật kích thẳng vào bụng Triệu Thi Nhiên, trực tiếp đánh cho nàng liên tiếp lui về sau, trên mặt lộ vẻ đau khổ, há cả buổi cũng không hít được nơi nào. Một tiên thiên nho nhỏ cũng muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ bằng cái thanh sắt vụn trong tay ngươi. Cũng đúng, phế vật cùng sắt vụn, ngươi cũng chỉ xứng với thứ như thế. Đường Hòa Bích cảm thấy vô cùng hứng thú nhìn một màn này, cười u ám nói. Lúc ta cùng mấy vị sư muội khác so tài, cũng có mãng phu nhảy ra tự tìm đường chết. Nhưng ngươi ngay cả tục danh sư muội ta cũng không biết như ngươi, vẫn còn là lần đầu mới gặp được một. Đúng là bị sắc đẹp làm cho đầu óc mơ hồ luôn. Thụ giáo, thụ giáo. Dương Phủ Liễu, lại một tiên thiên, Triệu Thi Nhiên cũng coi như xong. Nàng mang nghệ bái sư bản thân liền lợi hại sẵn rồi. Nhưng làm sao Lục Bắc cũng là tiên thiên rồi hả? Trận trước không phải là trúc cơ kỳ sao? Xảy ra chuyện gì? Nơi này còn là cửu trúc sơn sao? Hóa thần nhỏ nhỏ cũng học người bên ngoài lấy mạnh hiếp yếu. Thật tình không biết tiên hạ có rất nhiều người tài giỏi. Càng kiêu ngạo thì chết càng nhanh. Lục Bắc chậm rãi bay lên không trung, nâng trường kiếm đặt lên trước người. Sẽ thấy ngươi bản lĩnh thấp kém, Lục Mỗ sẽ không ở trên người của ngươi lãng phí thời gian. Nếu muốn nói thêm cái gì, thì hãy tiếp một chiêu ngự kiếm thuật của Lục Mỗ, sống sót mới có tư cách đối thoại cùng Lục Mỗ. Tiếng nói hạ xuống, không đợi Đường Hòa Bích nói lại, trực tiếp phát động bất hủ kiếm ý. Kiếm gãy chấn động phóng lên trời, gào thét phá vỡ bầu trời, gạt mở khí lưu có mặt khắp nơi, lôi ra một đạo bạch tuyến sáng rực. Kiếm quang như ảo đảo qua, lập tức chạm đến Đường Hòa Bích, kiếm ý mênh mông cuồn cuộn ầm ầm bạo khai. Trong chốc lát, một đạo bạch quang thiêu đốt tung hoành mấy ngàn thước, xé rách không khí, rung chuyển không gian, cuồn cuộn uy áp nghiền ép hạ xuống, lực đạo vô biên làm vỡ mây đen trên trời. Hơi nước Trường Hà càng lập tức bốc hơi không còn. Bạch quang trải xiết không thôi, một kích nổ nát tầng mây, phá vỡ vạn dặm trường không. Khí thế vẫn không dừng lại, khuếch tán đi về phía xa. Sóng âm rít cao, không khí mỏng manh, một đường lan tràn, vạn vật tan rã sụp đổ biến mất. Trên bầu trời Cửu Trúc Sơn, mây đen tản đi, trời quang lại lần nữa quay lại, ánh nắng ấm áp lần nữa chiếu xuống. Nhàm chán. Nội viện Vũ Hóa Môn, Xà Uyên trợn mắt một cái, giơ tay khép lại cái cằm của bọn tiểu hồ ly. Nói cho các nàng biết nếu tu luyện thật tốt, tương lai cũng sẽ có một ngày như vậy. Giữa không trung, Lục Bắc nhìn về phía Đường Hòa Bích đang bất động chậm rãi gật đầu. Không thôi, tiếp một kiếm của Lục Mỗ có thể bảo trì nguyên trạng. Ngươi tạm thời cũng coi như một nhân vật. Muốn nói cái gì cứ nói, Lục Mỗ nói là làm, cho ngươi một cái cơ hội nói chuyện ngang hàng. Đôi mắt Đường Hòa Bích u ám không ánh sáng. Toàn bộ người xám trắng một mảng, thân hình chậm rãi hóa thành cát, biến thành từng sợi khói phiêu tán vô tung. Không tồi, lúc ngươi không nói chuyện, cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người. Gặp địch dùng 5 phần lực, không đánh lại thì dùng 7 phần lực. Nếu vẫn đánh không lại thì liền chạy xa ngàn dặm, 20 năm sau lại chiến cũng không muộn. Mạc Bất Tu từng để lại thư khuyên bảo, Lục Bắc hôm nay liền có cảm ngộ, trên tầng cơ sở tăng thêm một câu. Khi trang bức thì nên dùng toàn lực. Lau mồ hôi đạnh không tồn tại trên đầu, giơ tay lên triệu hồi kiếm gãy. Sau khi hạ xuống đưa về phía Triệu Thi Nhiên. Xấu hổ, ta thấy sư huynh của ngươi ngang ngược cản rỡ, mở miệng con sâu cái kiến, ngậm miệng phế vật, còn cho gã rất lợi hại, liền thoáng dùng sức một chút, không ngờ gã đang nói chính mình. Tâm tư đắm chìm vào trong một kiếm kinh thế vừa rồi, Triệu Thi Nhiên giống như người qua đường vậy, sững sờ nhìn về phía Lục Bắc, ánh mắt như đang nhìn quái vật. Đã nói là tiên thiên mà, nguyên lai ngươi cũng ẩn tàng cảnh giới bản thân. Nói trở lại, có thể dễ dàng một chiêu chém giết hóa thần, cần cảnh giới tu vi gì mới có thể làm được. Triệu trưởng môn, thất lễ. Triệu Thi Nhiên lấy lại tinh thần, thật sâu khom người chào, tiếp nhận kiếm gãy cẩn thận cất kỹ. Lục trưởng môn không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ có 7 vị sư tỷ, cũng không có sư huynh. Người chém giết kẻ thù của ta cùng các sư tỷ, đại ân không thể báo. Sau này nếu có phân công, bất luận núi đao biển lửa, ta nhất định không chối từ. Dễ nói, hôm nào gặp phải núi đao, nhất định sẽ gọi người. Lục Bắc gật đầu, nhớ kỹ năng trên người Triệu Thi Nhiên, nghiêm túc. Triệu trưởng môn, hôm nay gặp chuyện buồn, Lục mỗ sẽ không ở lâu nữa. Nếu rảnh thì đi Tam Thanh Phong ngồi chút. Cảnh sắc mặc dù không thể so với Thất Bàn Phong, nhưng là có chút lịch sự tao nhã, thích hợp để giải sầu. Lục trưởng môn có lời, không dám không nhận. Khuôn mặt trắng nõn của Triệu Thi Nhân nổi lên một tầng ửng đỏ, tiếp nhận lời mời đột nhiên xuất hiện. Lục trưởng môn chớ đi. Trong đám người qua đường, Đinh Lỗi tỉnh ngộ trước tiên hít một hơi sâu, ba bước nhập lại làm một, đuổi theo ngăn Lục Bắc trước khi hắn đi mất. Đuổi ơi, chờ ta một chút. Đinh trưởng môn có chuyện gì? Lục trưởng môn đã nói là đi phái Nga Mỹ ngồi chút, người xem, ngỗng Đinh Mỗ cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng trong nhà ta còn cái quần tộc phơi nắng bên ngoài, phải trở về trước nhìn xem có bị nước mưa nào làm ướt không. Dễ nói, vậy ta liền sai người đưa ngỗng sang Tam Thanh Phong. Lục trưởng môn nhớ kỹ thưởng tới chơi, Đinh Mỗ dạo gần đây đang bắt đầu nuôi heo. Nhất định, lần sau nhất định tới. Lục trưởng môn thật biết trang bức à? Cái này thì có cái gì? Ta nếu có thể dùng một kiếm tiêu diệt hóa thần, cam đoan còn trang bức hơn cả hắn. Có vấn đề, nhưng tiện tay diệt cấp 80 đánh giá SS ít nhất phải là cấp 100 mới có khả năng làm được. Dù cho hắn là thôn trưởng tân thủ thôn, cũng quá không hợp thói thường. Người biết cái gì? Thôn trưởng tân thủ thôn là ai? Cũng có thể làm được sao? Phóng mắt ở bên trong đại địa đồ, thôn trưởng thông thường gặp phải đều phải gọi hắn là trưởng lão. Vương quốc à, quốc vương nghe tên hắn mới đều cung kính như với dũng giả. Bốn gã người chơi tụ họp ở một chỗ nhỏ rộng. Căn cứ kinh nghiệm trò chơi nhiều năm qua của ta, thôn trưởng tân thủ thôn thường là đại lão dùng để che giấu. Bốn bỏ làm năm, khỏi phải nói tể tướng ác ma cấp 80. Dù đại ma vương cấp 99 đến, nếu không có thôn trưởng gật đầu, tọa kỵ cốt long của ma vương cũng không vào được cửa lớn của thôn. Nguyên nhân công chúa nhiều lần bị bắt phá được rồi, bởi vì đánh không lại thôn trưởng, cho nên ma vương chỉ có thể duỗi ra ma chảo với các công chúa, chưa bao giờ bắt lấy thổ nữ. So với cái này, ta nghĩ rằng bổn sự trêu chọc tiểu muội của thôn trưởng mới gọi là lợi hại. Các người nhìn thôn nữ, khuôn mặt đào hoa, ánh mắt trôi nổi, cục xúc bất an, rõ ràng cho thấy bí mật của thiếu nữ đã bị thôn trưởng bắt tới tay. Lúc ta tháo bón cũng giống như vậy đấy. Người cầm miệng, không được nói chuyện. Đáng tiếc thôn trưởng tuy biết bắt, nhưng với tư cách là một người nam nhân, hắn còn chưa đủ tỉ mỉ, vẫn không hiểu rõ đối với tâm tư nữ nhân, vừa vặn là thừa thắng xông lên, lấy cái cơ hội của thôn mất hết khuê phòng nghỉ ngơi, 10 tháng sau sinh một dũng giả nhỏ nhỏ, có thể được sinh ra. Nói hay lắm, giống như ngươi cũng rất hiểu nữ nhân vậy. Người qua đường thuần khiết, sao có sao nói vậy, đổi ta thành thôn nữ, liền trước mặt trận kia thì tâm tính sụp đổ là tứ cố vô thần, sau đó đột phá lấy được cảm giác an toàn, ta cũng sẽ lập tức ngã vào tay giặc. Mình tính chút, ngươi chỉ là tài khoản nữ, không phải là thực sự giới tính nữ, ngươi đã quên sao, tứ huynh đệ chúng ta từng có thể non hẹn biển, đã hẹn vĩnh viễn yêu thích nữ nhân. Thật ra giới tính thực sự của ta là nữ. Thế thì thế nào? Thật ra ta cũng thế. Sau một hồi trầm mặc, bốn gã người chơi đồng loạt offline, rằng co giới tính thật giả, đồng thời không quên truyền video hôm nay đến diễn đàn quản trị viên. Quái cấp 80 lỡ đi vào tân thủ thôn, đùa giỡn thôn nữ liền bị thôn trưởng một kích miểu sát. Hảo kiếm chiêu, về sau ta cũng muốn bắt chước như vậy. Không hiểu nên hỏi, liệu thôn trưởng mỗi nhà đều mạnh vậy sao? Chắc là vậy, trò chơi cần tính chất công bằng. Không lý nào chỉ có thôn trưởng của ngọn Tam Thanh Phong. Khốn kiếp, đột nhiên chú ý tới ngọn núi Tam Thanh, không chừng thực sự là một cái trường hợp đặc biệt. Thôn trưởng nhà ta cũng rất mạnh. Thật sao? Ta không tin. Chờ coi, ta cấp 20 có thể ra cửa, lập tức câu một con quái 80 về thôn. Đến lúc đó, liền có video làm chứng. Các người có tính một cái, hết thảy phải xin lỗi thôn trưởng nhà ta. Trong những video truyền vài ngày gần đây, Tam Thanh Phong lại được hưởng trực một chút lưu lượng, đã thành một trong mấy tân thủ thôn nổi tiếng nhất. Bởi vì hiện nay giá trị con người chơi tăng cao nghiêm trọng, không nổi tiếng thì sẽ không mang đến tiền lãi được. Muốn thành công treo lên chiêu bài, còn phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Phải để cho video lan tỏa càng rộng hơn. Lục Bắc đồng dạng ở trong diễn đàn thấy được video của mình, không uổng công hắn toàn lực ứng phó, dựng lên hình tượng một cá nhân rất mạnh nhưng lại không nói nhiều lắm. Một màn kích thích giết chết hóa thần cảnh ngắn gọn rõ ràng, 10 phần đánh vào thị giác của người xem, thiết lập cường giả không ngừng tăng lên. Không được gọi là hoàn mỹ nhất chính là cái tên gọi là hóa thần cảnh này tới quá đột ngột, cũng không chào hỏi sớm, hại hắn chưa chuẩn bị đã vội vàng ra trận, quần áo ăn mặc bình thường không nói, ngay cả bình xịt keo tóc cũng không mang. Thật sạch. Còn đó, bởi vì góc độ quay phim có vấn đề, một cái nhân vật chính diện thật đẹp, vậy mà bị đập thành nhân vật chỉ có mỗi bóng lưng, hình dáng anh tuấn tiêu sái chưa được phổ biến rộng rãi ra ngoài. Rõ ràng có thể dựa vào mặt hút người, nhưng lại thành dựa vào bổn sự. Không thể dựa vào dung nhan kéo tới những người chơi nữ, lại dùng cái này đưa tới cả nhiều người chơi nam giới vào nhà xưởng mồ hôi và máu, Lục Bắc cảm thấy thất vọng sâu sắc. Rút ra kinh nghiệm xương máu từ vụ này, vì đưa tới người chơi nữ, hắn quyết định bồi dưỡng một nhà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chuyên quay chụp lại sự anh tuấn của hắn trong sinh hoạt hàng ngày trên màn ảnh, truyền đến diễn đàn, hấp dẫn kéo đám giao hẹ trong sự chờ đợi có thể liên tục phát triển. Tìm cả buổi hắn ở trên Tam Thanh Phong ngây ngốc vì không tìm được người thích hợp, ngay cả dự bị cũng không. Nhắc tới cũng là do hắn tự gieo gió gặp bão, bên trong Tam Thanh Phong cạnh tranh nghiêm trọng, thi hành chế độ đào thải đối với đệ tử ngoại môn ở vị trí cuối cùng. Do bầu không khí bất lương này ảnh hưởng, những người chơi ai ai cũng cẩn trọng, mỗi ngày quét thẻ xong liền bắt đầu luyện đan mài giũa kinh nghiệm, có ít thời gian lười biếng. Cứ theo hành động này, người chơi hệ sinh tồn liền chùn bước, sợ mình bị cuốn chết vào trong vòng xoáy này, không dám tới tham gia náo nhiệt nữa. Làm thế để phán định người chơi hệ sinh tồn đơn giản, phía sau núi hồ sâu có cá có cần, không hề cần cù chăm chỉ luyện đan, thi thoảng lẻn qua đi qua thả cần một cái, chính là người chơi hệ sinh tồn. Lục Bắc quyết định chờ một chút, căn cứ kinh nghiệm của hắn ở phiên bản 3.0, người chơi hệ sinh tồn tuy không là truy cầu đẳng cấp, nhưng vì truy cầu hưởng thụ ở tầng cao hơn, mua cũng được, luyện cũng được, cơ bản mỗi người đều có một cái tài khoản tiên thiên. Tiên thiên có thể ngự không mà đi, cũng có thể ích cốc, hít khí trời để sống, là thế ngoại cao nhân trong mắt người thường, là thần tiên sống, nếu thấp hơn, cảm giác trải nghiệm liền không trọn vẹn nữa. Lục Bắc không yêu cầu nhà nhiếp ảnh là tiên thiên cảnh, nhưng trong ngắn hạn thì các người chơi không làm được, chỉ có thể chờ đợi sau khi lên cấp 20, nhìn xem ai là người thứ nhất ném lò đan đi câu cá. Nội viện Vũ Hóa Môn, Xà Uyên một mình ngồi trên ghế đá, trong lòng tay, Kim Lân Tiểu Xà đang bỏ qua bỏ lại. Từ khi Lục Bắc gián bố cáo, trưởng môn mấy ngọn núi khác giống như đại gia kéo người vậy. Số lượng người chơi ngoại viện ngày càng giảm, toàn bộ Tam Thanh Phong cũng thanh tịnh hơn không ít. Rốt cục, Xà Uyên ưa thích thanh tịnh. Nếu nói có cái gì không ổn, thì đại khái là dạo gần đây nội bộ Cửu Trúc Sơn lưu truyền một tin bát quái liên quan tới hai vị trưởng môn là Lục Bắc cùng Triệu Thi Nhiên. Nghe nói vào ngày kia, một tên ma tu dâm tặc hóa thần cảnh đánh lén lên Thất Bàn Phong, bỏ xuống một câu cuồng ngạo muốn bắt toàn thể nữ tu của Phiêu Hương Phái làm lô đỉnh. Trưởng môn Triệu Thi Nhiên phẫn nộ mà chiến, nhưng không địch lại, nguyện lấy thân nuôi ma, chỉ cầu ma tu buông tha những nữ tu còn lại của Phiêu Hương Phái. Với tư cách là đệ nhất mỹ nhân của Cửu Trúc Sơn, người yêu thích Triệu Thi Nhiên túm lại là có rất nhiều. Nhưng đối mặt với cao thủ hóa thần cảnh, từng người đều co đầu lại như chim cút. Chỉ có Lục Bắc trưởng môn cổ Vũ Hóa Môn đứng ra, nguyên lai hắn cũng là một trong những người ái mộ của Triệu Thi Nhiên. Bởi vì trời sinh tính tình thẹn thùng, ý nghĩ yêu thương đều giấu trong đáy lòng không dám nói rõ. Thấy người thương chịu nhục, sử dụng một thân bổn sự xuất thần, một chiêu đánh chết dâm tặc, trả lại một thế giới tươi sáng cho Cửu Trúc Sơn. Dưới nắng chiều, Lục trưởng môn thổ lộ tấm lòng, một nam một nữ khăng khít ôm lấy nhau. Trai tài gái sắc có thể nói là ông trời tác hợp. Những trưởng môn mấy ngọn núi khác vỗ tay xem hay, chúc hai người sớm sinh quý tử. Nghe được tin bát quái này, Xà Uyên bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào mà một quyền liền kết thúc công việc, Lục Bắc lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hóa ra đang khoe mẽ trước mặt mỹ nhân. Với tư cách là một nữ nhân trưởng thành lại tỉnh táo, Xà Uyên giữ thái độ chối bỏ đối với tin bát quái này. Trước mặc kệ là cái khác, riêng trời sinh tính tình thẹn thùng là nói người nào. Nói Lục Bắc sao, còn không sợ làm cho người ta cười chết mất. Hơn nữa, đối tượng Lục Bắc sinh ra ái mộ một mực là bạch sư tỷ của hắn. họ Triệu tính là cái dễ hành nào, xếp hàng cũng còn không đến lượt. Loại lời đồn như vậy mà cũng có người tin, không biết là thật đáng buồn hay là nhàm chán. Chắc chắn là vừa buồn lại vừa vô vị. Xà Uyên cười nhạo lắc đầu, chén trà trong tay đặt xuống, nhờ Linh Trà trợ giúp, nghe tin đồn tan biến bên tai, tâm tình chậm rãi buông lỏng, cảm giác toàn bộ cả người cũng thăng hoa. Xà trưởng lão, Triệu trưởng môn phiêu hương phái tới chơi, nói là có chuyện thỉnh giáo trưởng môn. Ta nói cho nàng biết trưởng môn nhân câu cá tại Hậu Sơn để nàng tự đi qua. Học Mân đi vào nội viện, bẩm báo lại tình huống chi tiết. Hai ngày trước Xà Uyên đã phân phó, nếu có nữ tu thất bàn phong tới cửa, phải báo cáo cho nàng đầu tiên. Sẽ có trọng thưởng. Hồ Ly tốt không nói chuyện mờ ám, Học Mân đây là muốn lĩnh táo. Xà Uyên mặt không cảm xúc đặt chén trà xuống, chậm rãi quay đầu nhìn Học Mân, như khí bình yên. Sau núi là trọng địa của môn phái, liên quan tới căn cơ trăm năm của Tam Thanh Phong. Triệu trưởng môn là người ngoài, người sao có thể tùy tiện để nàng đi vào như thế? Trưởng môn đã phân phó, nếu Triệu trưởng môn tới chơi không cần xin chỉ thị, trực tiếp để người đi là được. Học Mân hơi nghiêng đầu, một bộ đương nhiên là như thế nha. Thì ra là thế, vậy ngươi đúng thực là một đứa bé ngoan nghe lời. Xà Uyên hiền lành cười một cái, giơ tay xuất ra một quả táo đỏ rực, đợi Học Mân hai mắt tỏa sáng tới gần, chợt duỗi hai tay, nắm chặt hai bên khuôn mặt nhỏ nhắn của Học Mân. Véo một phát buông lỏng, véo một phát buông lỏng. Đau, đau, sắp rơi mất rồi, mặt của ta sắp rơi luôn rồi. Hai mắt Học Mân rưng rưng đẫm lệ giãy giụa. Thừa dịp Xà Uyên không chú ý một cái, đoạt quả táo trong tay xoay người bỏ chạy. Ai da! Ngoài viện vang lên một âm thanh, tiểu hồ ly đụng vào một cái tiểu hồ ly khác, đồng thời ngã đến cái phịch. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Xà Uyên biểu thị không tin, ghét bỏ nói. Tên thối tha há miệng liền chọc giận người khác kia, mặc dù cũng có chút bản lĩnh. Nhưng hắn tính là anh hùng cái gì, nhiều nhất là gấu đen cứu mỹ nhân. Trước khi ta chưa đến, họ Triệu nói thế nào cũng là đệ nhất mỹ nhân của Cửu Trúc Sơn, ánh mắt sẽ không mù. Một phen tạ ơn xong trốn còn không kịp, còn muốn ở trên hắn sao? Nàng híp hai mắt lại thành khe hở, trong mắt hiện lên hàn mang, nâng ấm trà lên cho mình một chén, đưa lên môi nhấp nhẹ, mượn nhờ linh khí trong lá trà, chậm rãi cảm ngộ cảnh giới. Nhưng nàng còn tự mình đưa tới cửa. Có quan hệ gì với ta? Uống trà, uống trà. Xà Uyên tiếp tục uống một chén, mượn đinh trà nhắm mắt cảm ứng thiên địa tự nhiên. Tiếp đó, hôm nay gió trên núi đúng là rất ồn ào, thổi qua làm nàng tâm phiền ý loạn, dầu dĩ không vui đặt chén trà xuống, đứng dậy che giấu khí tức, sau đó đi ra cửa về phía sau núi. Xà Uyên quyết định nhìn xem, không vì cái gì khác. Bạch Cầm ở tận Nhạc Châu xa xôi, nàng phải hỗ trợ chăm sóc đấy một chút, tránh cho Lục Bắc nhầm bước liền sai, bị lão bà không biết xấu hổ nào đó chiếm mất tiện nghi. Nàng từng thăm dò, Triệu Thi Nhân bái nhập phiêu hương phái, dung nhan 20 năm không thay đổi, vô cùng có khả năng lúc ấy đã là cảnh giới tiên thiên. Cứ như vậy mà tính, nàng gọi đối phương một tiếng lão bà hoàn toàn không vấn đề. Phía sau núi vị trí hồ sâu, Lục Bắc ngồi trên chỗ thả câu vung cần, thủ pháp rất thành thạo. Bởi vì không thể trắng trợn cổ vũ rau hẹ lười biếng, hắn hy vọng dùng loại phương thức này vô tri vô giác thay đổi bọn họ. Câu dẫn mấy tên rau hẹ am hiểu vuốt mông ngựa đến tìm hắn. Một chút cũng không làm việc đàng hoàng, cho bọn hắn biến hóa thành người chơi hệ sinh tồn. Lục trưởng môn. Triệu Thi Nhiên một thân áo trắng, tay cầm hộp cơm đến, bên đai lưng màu lam đeo một khối túi thơm. So với vẻ lạnh lùng ngày xưa, hôm nay liền nhiều hơn một chút vật nhỏ, làm đẹp. Nguyên bản nàng cũng không dự định mặc thêm những thứ này, nhưng nữ tu trong môn cực kỳ nhiệt tình, giúp đỡ chỉnh sửa cách ăn mặc của nàng một phen. Đám nữ tu nói là phụ nữ phải để ý bản thân. Dù sao lời đồn đã bay đầy trời Cửu Trúc Sơn, đã tẩy không sạch. Không bằng biết thời biết thế, để cho Lục trưởng môn Tam Thanh Phong chính mình quyết định. Triệu Thiên Nhi cũng không cự tuyệt, cũng không đồng ý, nàng tới đây vẻn vẹn chỉ là muốn cảm tạ. Mời Triệu trưởng môn, có muốn thả cần thư giãn tinh thần một chút không? Lục trưởng môn có lời mời, không dám từ chối. Triệu Thiên Nhi gật đầu ngồi bên người Lục Bắc. Nói như thế nào nhỉ? Cứ tùy tiện là được rồi. Chuyện nhai đó không cần để trong lòng. Ta không phải giúp ngươi, chỉ là thuần túy nhìn tên kia khó chịu. Ta hiểu rõ, đây là bánh ngọt tự mình làm. Mời Lục trưởng môn bình phẩm một chút. Vậy thì tốt. Sau rừng cây, ánh mắt Xà Uyên lập lòe bất định, thầm nghĩ lần này Bạch Cẩm có phiền toái rồi. Xa không nói, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Cửu Trúc Sơn quả không gọi sai. Dung mạo Triệu Thiên Nhi không cần lắm lời, chủ yếu nhất là khí chất. Điềm tĩnh trang nhã, tự nhiên, hào phóng, rất thích hợp lấy về làm lão bà. Nàng tự hỏi trong lòng, nếu đổi nàng thành nam nhân, cũng sẽ ưa thích loại nữ tử như Triệu Thiên Nhi. Lại còn biết làm bánh ngọt, lãng phí thời gian, không biết Thiên Thiên Thành không ăn gì cũng có thể. Đây là đang biểu hiện tài nghệ, cho thấy mình biết nấu cơm. Có gì đặc biệt hơn người, nấu cơm rất khó sao? Ai không biết? Không biết Bạch Sư Tỷ, có biết không? Người này phần tâm cơ có phần thâm trầm, Bạch Sư Tỷ khả năng không phải đối thủ. Ngay khi Xà Uyên lầm bầm lầu bầu, kết quả làm như thế nào giúp đỡ Bạch Cẩm thu được ưu sầu giải nạn, thì bức tranh trên hồ nhanh chóng chuyển. Lục Bắc ăn một hộp bánh ngọt vào bụng, mời Triệu Thiên Nhi sau khi ăn xong nên hoạt động tiêu thực. Hắn có nhã hứng, Triệu Thiên Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nghĩ đến lời của đám nữ tu, trên mặt là đỏ bừng. Như liệu không kém, so tài không phải là so tài, mà mượn chiêu phá chiêu, tìm một cái cơ hội âu yếm tiếp nhận là được. Một tiếng vang thật lớn, Lục Bắc cúi người ngồi xổm bên người Triệu Thi Nhiên, giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng của nàng. Triệu trưởng môn, không sao chứ? Không sao lại đến khoa tay múa chân vài cái. Không nói Triệu Thi Nhiên lăn lộn trên mặt đất thế nào, Xà Uyên bên này trực tiếp giơ tay lên che mặt. Dự tính Bạch Cẩm có thể vô tư thoải mái rồi, đứng dậy trở lại sân sau. Đúng rồi, là nàng suy nghĩ nhiều. Máu bát quái nhất thời nổi lên, lại quên mất Lục Bắc không cần nữ sắc. Trong lòng chỉ mang ý xấu đối với sư tỷ nhà mình. Thực sự là một người đáng thương, ta nhìn thấy cũng đau lòng. Ta không quen hắn, ta không quen biết hắn. Xà Uyên liên tục cảm thán, có phần cảm thấy đau lòng vì Triệu Thi Nhiên, khóe miệng không kìm được vui vẻ vảnh lên. Bỗng nhiên trong lòng lại không khó chịu một cái, chân cũng không nghe lời trực tiếp đi tới phòng bếp. Đa tạ Lục trưởng môn chỉ giáo, nếu không có phân phó khác, ta liền cáo từ. Phía sau núi bên bờ hồ, sau khi liên tục so tài 7-8 lần, Triệu Thiên Nhiên có được một cái cơ hội thở dốc, bịa ra một lý do trong lòng phản hồi thất bàn phong, còn kêu Lục Bắc không cần tiễn. Vậy được rồi, Triệu trưởng môn đi thong thả, Lục mỗ lại thả cần vài lần, sẽ không tiễn ngươi. Kêu ngươi không tiễn, ngươi liền không tiễn, thật đúng là... Chúc ngươi hôm nay không câu được con cá nào. Triệu Thiên Nhiên muốn nói lại thôi, dọc theo phương hướng lúc đến chậm rãi rời đi. Nửa đường, nhớ tới quên mất hộp cơm ở đó, vòng về để thu hồi lại thấy Lục Bắc đứng im bên hồ, bất động như chuông. Nàng thở dài một hơi, nhận lấy ánh mắt thất vọng lớn mà về, đột nhiên không còn tự tin đối với dung mạo của mình. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, bề ngoài giống như không có ảnh hưởng gì. Người tu hành sẽ không tùy tiện động tình giữa nam nữ, cũng không phải Lục Bắc không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mà là nàng có chút nghĩ nhiều rồi. Cũng tốt, thật ra nàng cũng không rõ nguyên nhân mình tới Tam Thanh Phong lắm, là xuất phát từ đại ân kho báo hay cái gì khác nữa. Lâu ngày mới biết nhân tâm, tất cả mọi người đều là người tu hành, tiên thiên cơ sở cũng không gấp gáp 3-50 năm gì đó. Đi ngang qua tiền viện Vũ Hóa Môn, Triệu Thi Nhiên thấy Xà Uyên đang dựa vào quầy hàng. Hai người nhìn nhau một cái cười thoáng chốc như hoa xuân đua nở. Triệu trưởng môn, về sau thường tới chơi, không cần khách khí, cứ coi như nhà mình. Nên như vậy, Lục Bắc cũng nói vậy. Giáng trần level 8 viên mãn. Kỹ năng giáng trần bình thường cũng không có gì lạ người, cũng thông thường như người bình thường. Sau khi phát động kỹ năng này, có thể mê hoặc đối thủ không cách nào cảm giác cảnh giới chân thật. Lục Bắc quét được thần kỹ mang tính chất mê hoặc này, không hề nghĩ ngợi lập tức xóa yên nguyên kiếm ý tồn kho. Còn lại hai kỹ năng, theo thứ tự là hình huyễn cùng linh huyễn. Mỗi cái dùng để biến hóa dung mạo thân hình, cái khác dùng để làm công việc dưới mặt đất. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì trong thời gian ngắn sẽ không cắt giảm đối với ba cái kỹ năng. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn đầy đủ cường đại, công việc dưới mặt đất giống như đi trên đất bằng, sẽ xóa bỏ hết kỹ năng linh huyễn. Kỹ năng mới vào tay, Lục Bắc thử nghiệm một chút, điều chỉnh cảnh giới khí tức, giữ bão đan cảnh hoặc hạ xuống trúc cơ ở phía dưới cũng dễ dàng. Nữ nhân tốt, chỉ là đẳng cấp hơi thấp chút, không kiếm được bao nhiêu kinh nghiệm. Quái, trước kia không muốn câu cá thì câu cái là được, hôm nay hào hứng ngược lại, không quân, không thủ hoạch. Không đúng nhỉ, bảo hộ thời kỳ tân thủ, ngươi không gạt vào ta cũng hố, làm sao mở rộng đại đội hàng không? Chẳng lẽ đại sư huynh lén đút hạ chúc phúc với ta? Sau một lúc lâu, một con cá cũng không câu được. Lục Bắc nhìn khắp nơi một chút, lén lút treo một viên khải tinh đan lên làm gương, thu hoạch một con cá chép. Dùng tay ước chừng thì là 2 cân, hắn vừa lòng thỏa ý gật đầu, lấy một căn cỏ dại xuyên qua, cầm theo đi đến nội viện. Không quân là không thể nào không quân, người tu tiên làm sao có thể không quân? Ồ, cái này là cái gì nhỉ? Trên bàn cơm, Lục Bắc nhìn Học Uyên bưng bát nước lớn đến trước mắt, trên đầu bay đầy một chuỗi chấm hỏi. Tấn cấp cảnh giới tiên thiên, hắn có linh khí tự tuần hoàn, không cần ăn uống cũng có thể cam đoan năng lượng sung túc. Nhưng ăn uống cho tới bây giờ cũng không phải chỉ để nhét đầy mình đơn giản như vậy. Với tư cách là một tên thèm cơm, thèm ăn là cai không hết. Còn nếu bọn tiểu hồ ly lẻ loi trơ trọi ăn cơm, bộ dáng ủy khuất làm tâm hắn không đành lòng. Liền thường xuyên kéo Xà Uyên đi đến biên giới bàn ăn, thi thoảng bí mật giấu vịt quay, thử một chút xem có thể kiếm ra chức nghiệp phụ đầu bếp hay không. Kiếm điểm kỹ năng nha, không thể coi thường. Vào phiên bản 3.0, nhiều người chơi ở giai đoạn trước tăng lệch điểm kỹ năng nhưng lại không nỡ xóa nick luyện lại. Vì thu hoạch điểm kỹ năng một ngày đành phải dành phần thời gian kiếm chức nghiệp phụ, kéo hình ảnh của người tu tiên xuống nghiêm trọng. Trưởng môn, chén này là chân nhỗng. Thấy Lục Bắc hỏi, Học Uyên lén liếc mắt nhìn Xà Uyên, đắc ý tại chỗ. Ta tự tay làm cho trưởng môn ăn, ngươi nếm thử xem ăn được không? À không tệ, có lòng rồi. Tô mì này vừa nhìn liền biết là ngon. Lục Bắc vỗ cái đầu nhỏ của Học Uyên, cảm động bưng bát đến trước mặt. Người đã trúng độc dựa trên phán định sau khi khấu trừ phòng ngự miễn độc chỉ số sinh mệnh không thay đổi. Tin tức nhắc nhở đáng sợ liền hiện lên. Cả người Lục Bắc liền thấy không ổn, hắn ừng ực một tiếng nuốt xuống sợi mì trong miệng. Lông mày Tiểu Bạch Kiểm nhấc lên, tràn nhập nghi ngờ, chất vấn đối với nhân sinh. Bên kia Xà Uyên nắm tay ho nhẹ một tiếng, Học Uyên thu được tín hiệu lập tức dò hỏi. Thế nào trưởng môn, ăn có ngon không? Chỉ nhìn chất lượng, có lẽ tính là ngon đi. Lục Bắc trách cứ một tiếng, nhìn về Xà Uyên đang giả bộ thành thật vẻ mặt người qua đường. Không thể hiểu được tạo nghệ của nàng. Là tay nhỏ run lên, hạ dược xuống dưới, theo thói quen hay lại cho thêm một lọ độc dược. Hay là do lúc nấu ăn, mùi canh nồng đậm, làm cho tiểu xà tỷ thèm thuồng không thôi, lỡ rơi mất 2 giọt nước bọt vào bên trong nước mì. Không nghĩ ra. Thấy Xà Uyên bên ngoài giống như không quan tâm, thực ra thoáng nhìn liếc trộm, lại nhìn Học Uyên cố gắng sắm vai đầu bếp, đợi mình khích đệ, Lục Bắc mỉm cười toàn bộ cho bát to vào trong miệng. Chân nhỗng lưu lại hưởng dụng sau cùng, có câu trước khổ sau ngọt, làm người tốt có thể, nhưng không thể quá ủy khuất chính mình. Lục Bắc nhai độc dược trong miệng, không là nhai thịt nhỗng trong miệng, lần nữa lâm vào chấp vấn đối với nhân sinh, vẫn là câu nói kia, hắn không nhìn ra. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn hoài nghi hồ ly tinh cùng xà tinh liên thủ tạo phản, không chỉ muốn lấy mất quyền lực của mình người trưởng môn này, còn muốn phế tu vi của hắn, nhốt dưới mặt đất biến thành lô đỉnh. À, rất được, ăn rất ngon. Tiểu Uyên, ngươi nấu xong sẽ không lén đút nếm thử 2 phần chứ? Lục Bắc hiếu kỳ. Không có, bởi vì mì chuyên môn để cho trưởng môn, chỉ cho xà tỷ nếm 2 phần, bọn muội cũng chưa từng ăn. Nói đến đây, Học Uyên nhìn về phía Xà Uyên, trong mắt toát ra ủy khuất không nói được. Bọn tiểu hồ ly cũng muốn nếm thử tay nghề của Xà Uyên, nhưng bị xà trưởng lão dùng thân phận áp chế. Nói là hôm nay chuẩn bị chưa đủ, số lượng chỉ đủ cho trưởng môn, miễn cưỡng gọt rũa yết thầu, hôm khác lại làm cho các nàng ăn. Lần sau nhất định. Phá án rồi, Sa Uyên miễn dịch với độc tố của mình, nếm không ra bên trong có độc cho nên. Giờ tốt, không để cho người khác thử độc, đổi thành bọn tiểu hồ ly ngày mai tập thể gây xuống một vòng. Ta Tommy này đã dụng tâm, ta rất ưa thích, về sau xếp vào danh sách đặc biệt của trưởng môn, ngoại trừ ta ra người khác không có tư cách hưởng dụng. Bỏ qua Sa Uyên đang mừng thầm nơi khóe mắt, Lục Bắc chơi đùa với mấy tiểu hồ ly tham ăn, vỗ bụng vẫn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc mỹ vị như thế chỉ vẹn vẹn có một chén, dư vị trong miệng càng ngày càng thanh đạm, nếu không trưởng môn ta cao thấp sẽ làm ra câu đối. Bọn tiểu hồ ly nghe vậy không ngừng gào thét lên xuống. Ta nhớ cái là cái tiểu uyển nấu trọn vẹn một nồi, người nếu đã thích ta đây liền bưng tới cho người. Sa Uyên nắm tay chống trước mặt, nàng biết ngay làm mì mà thôi, rất đơn giản. Họ Triệu còn muốn biểu hiện ra tài nghệ, tự cho là đúng, mua dây buộc mình. Trưởng môn, ta cũng muốn ăn tận một nồi đấy. Hộc Mân nhỏ giọng tới gần Lục Bắc, vì để thể hiện thành ý, thuận tiện loại bỏ chân nhỗng trên tay Lục Bắc, lặng lẽ đút quả táo vào trong tay hắn. Lục Bắc, người lấy cái này để hối lộ trưởng môn. Không muốn Sa Uyên mất mặt, cũng phòng ngừa hồ ly tinh nhà mình nuôi tập thể tháo chạy, hắn thu nhận quả táo lại nghiêm khắc quát lớn các hành vi đút lót của Hộc Mân, đứng dậy đi nhanh đến phòng bếp. Sa trưởng lão, đến Hậu Sơn bắt một con thỏ rừng, ta ở phòng bếp chờ ngươi. Bắt thỏ rừng làm gì? Một nồi mì sợi còn chưa đủ để ngươi ăn. Đừng hỏi, đi nhanh về nhanh. Sau nửa canh giờ, Sa Uyên che mặt rời khỏi phòng bếp, đi đến cung điện dưới mặt đất, bước chân chạnh choạng lệch 7-8 xoay, công bố muốn bế tử quan, ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm, lúc này không muốn gặp người. Nhìn qua bóng lưng kia rời đi, Lục Bắc giơ tay lên xoa cằm, không cần dò xét nữa rồi, trực tiếp loại bỏ các khả năng. Hắn dám đoán chắc, nữ nhân này chắc là thèm thân thể hắn. Lúc trước biểu hiện không rõ ràng là không có áp lực bên ngoài. Hôm nay Triệu Thi Nhiên tới cửa bái phòng, nàng lập tức bắt đầu chuyển động. Không hổ là ta, đi đến chỗ nào cũng hấp dẫn nữ hài. Còn có phú bà ưa thích. Lục Bắc nhếch lên khóe miệng, tình hình chung đã định, cơ bản có thể xác định. Đáng tiếc, Lục mỗ toàn tâm toàn ý với sư tỷ, Sa tỷ, người ôm ý nghĩ không thuần khiết, cuối cùng giống như giỏ trúc múc nước, công dạ hóa chẳng mà thôi. Lục Bắc ngắt lời vô cùng chính xác. Dám nói như vậy hoàn toàn là tuyên bố theo kinh nghiệm. Lúc hắn còn làm việc văn phòng, tâm địa hắn thiện lương, không hiểu cử tuyệt tấm lòng của đám nữ hài. Tiếp đó liền xuyên qua. Hấp thụ giáo huấn, Lục Bắc rất có lòng tin với lực mông bây giờ của mình. Sa Uyên nếu tự cao mỹ mạo, đêm nay canh ba cứ tới phòng của hắn thử xem, cam đoan nàng ngồi trong lòng mà hắn vẫn thông loạn. Lời tuy như thế, nhưng nếu thực sự có một ngày Sa Uyên có nam nhân bên ngoài, Lục Bắc thật đúng là không tiếp thu được. Người quang minh không nói chuyện mờ ám, cây quả này dưỡng lâu như vậy, hắn tha rằng để nát ở vườn rau nhà mình, cũng không cho phép người khác hái đi. Không hái có quá tự tư hay không? Dẫu sao Sa tỷ cũng không dễ dàng. Nhưng nếu cả hai đều muốn, sẽ phạm phải sai lầm nam nhân khắp thiên hạ đều phạm phải, sẽ thành cặn bã. Làm sao bây giờ? Hay là tự tư, hay là cặn bã? Lục Bắc giơ tay lên đếm số điểm đen, theo vận mạng chỉ dẫn, điểm trúng thứ tự, sau đó quả quyết quyết định làm cha nam cặn bã. Không có biện pháp, lương tâm không chấp nhận được, vừa nghĩ tới bởi vì chính mình cự tuyệt, Sa Uyên liền ảm đạm rơi lệ, từ đó không gượng dậy nổi, tẩu hỏa nhập ma biến thành một đời tà ma, tâm của hắn liền không đành lòng. Ta khổ quá mà. Lục Bắc thở dài thật sâu, rõ ràng lần nữa sống lại ở thế giới khác, kết quả là bệnh người tốt vẫn không hết. Mặc kệ, trước cứ để đó đã, nếu như Sa tỷ chủ động tiến công chính mình, vậy không liên quan gì tới ta. Nghĩ vậy, Lục Bắc quyết định xem kỹ rồi lại nói, nếu như thực sự có thể ngồi im hưởng kỹ, khi sư tỷ làm rõ sai trái, có lẽ không chừng, chắc chắn sẽ không trách cứ hắn. Nói trở lại, Triệu trưởng môn ngày mai có tới không? Nếu tới thì có nên cùng nàng thân cận chút hay không? Vài câu đáp ứng gánh vác gì đó, cố gắng dưới sự giận dữ của Sa tỷ, ta có thể chứng minh, mình thực có thể là có người ngồi trong lòng mà vẫn thổng loạn. Ồ, như vậy có thể rất không công bằng với triệu trưởng môn hay không? Nàng đối với ta thiên ân vạn tạ, ta lại lấy nàng làm công cụ thử người. Nếu không, nợ nhiều không lo, nếu mà có khả năng cho nàng chút điểm ngon ngọt nếm thử. À, không tốt lắm thì phải, ta không phải loại người như vậy nha. Ê sư phụ, đạo đề này ta không làm, lão nhân gia ngài năm đó giải đề thế nào? À quên mất, ngươi vẫn còn độc thân, xấu hổ, quấy rầy rồi. Lục Bắc ngẩng đầu lên nhìn trời, cảm khái tu tiên thực sự là quá khó khăn. Khó trách tất cả mọi người đều độc thân, thì ra là vì nguyên nhân này. Một bên Học Uyên bưng bát đũa đi đến phòng bếp nhìn qua Lục Bắc, nghiêng đầu một cái, suy nghĩ một lát liền bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay, trưởng môn lại phát bệnh nữa rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 42 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.